Chương 520, bị dục cưới, một, xe ngựa lập tức ngừng lại. Mành che ở cửa sổ xe bị xốc lên, một khuôn mặt tinh xảo thành thục lộ ra ngoài. Bên kia xảy ra chuyện gì? Chu Minh Châu có chút hoang mang nhìn về phía gốc cây hòe. Giờ phút này dưới gốc cây hòe kia đang có rất nhiều cư dân tiểu trấn tụ tập. Tuy từ trước tới nay, gốc cây hòe vẫn là nơi tiểu trấn cư dân thường xuyên ghé thăm, nhất là vào mùa hè, có rất nhiều người nghỉ mát tán gẫu ở nơi này. Ngay cả Chu Minh Châu cũng vậy. Trước đây, nàng cũng thường xuyên ra chơi dưới gốc cây hòe. Thế nhưng, đây vẫn là lần đầu nàng nhìn thấy có nhiều người tụ tập ở đó như vậy. A Lập, đi xem tình huống. Được, tiểu thư. Người mở miệng là Sa Phu đánh xe ngựa. Sa Phu này là một hán tử khôi ngô chừng hơn 30, hán tử khôi ngô có tướng mạo chất phác, thành thật, lập tức đi về phía cây hòe kia hỏi tình huống, sau đó mới chạy về bẩm báo. Tiểu thư, nghe cư dân tiểu trấn nói nơi này đang có một lão khất cái kể một ít câu chuyện ly kỳ, lạ lùng. Hóa ra là như vậy, thế chúng ta trở về đi. Chu Minh Châu nhẹ giọng nói một câu, sau đó lại từ từ thả rèm xuống. Sa Phu trả lời một tiếng, tiếp theo lập tức đánh xe ngựa đi về phía Chu gia. Lần này Chu Minh Châu trở về, bởi vì nhị ca của Chu Minh Châu truyền tin cho nàng. Nói nương của nàng sắp không xong rồi, khiến cho Chu Minh Châu phải vội vàng trở về gặp nương lần cuối, nếu muộn chỉ sợ không còn cơ hội nhìn thấy người. Kỳ thật Chu Minh Châu cũng biết đây chỉ là cái cớ nương nàng bày ra để gọi nàng quay về. Một cái cớ có mục đích cả đấy. Chu Minh Châu mỉm cười. Rất nhanh chiếc xe ngựa đẹp đẽ quý giá đã ngừng lại trước cửa một phủ đệ, trên cổng lớn của phủ đệ này có treo một tấm biển rồng bay phượng múa viết, Chu Phủ. Hai bên cổng lớn còn đặt hai con sư tử bằng đá có diện mạo hiên ngang. Giờ phút này, bên cạnh sư tử bằng đá đang có một tiểu nữ đồng ngồi chơi đùa. Nãy nãy, cô đã trở lại. Vừa thấy Chu Minh Châu bước ra khỏi xe ngựa, tiểu nữ đồng đã lập tức vui vẻ nhảy từ trên sư tử bằng đá xuống. Sau đó tiểu nữ đồng xoay người chạy vào trong phủ đệ, lại kêu thêm một tiếng lớn hơn hồi nãy, âm thanh to rõ lanh lảnh, vang lên tựa như sấm sét giữa phủ đệ yên ắng này. Tiếp theo, tiểu nữ đồng lại từ bên trong chạy ra, trực tiếp bổ nhào vào trong lòng Chu Minh Châu, cất giọng ngọt ngào hỏi, cô, có nhớ ta hay không? Có nhớ, ngày nào cũng nhớ hết. Chu Minh Châu không khỏi cười nói. Nương, chậm một chút. Bỗng nhiên trong phủ đệ truyền ra một âm thanh vội vàng của hán tử. Ngay sau đó, một lão phụ nhân đi ra, phía sau bà còn có vài người vú già đồng loạt chạy theo ra. Nương, không phải ngươi bị bệnh sao? Chu Minh Châu cười như không cười, tinh thần của nương nàng hăng hái như vậy, lấy đâu ra bộ dáng bệnh tình nguy kịch. Nói không chừng bà còn có đủ sức khỏe để đánh chết cả hổ cơ. Nếu ta không bảo nhị ca ngươi nói như vậy, nhà đầu chết tiệt kia, chỉ sợ lúc ta chết. Ngươi cũng luyến tiếc trở về. Tuy rằng miệng Chu A bà tràn đầy chỉ trích, nhưng trong mắt lại tràn đầy hân hoan, sung sướng. Nương, làm gì có ai tự trù ẻo chính mình? Nương còn trẻ như vậy, về sau khẳng định có thể sống lâu trăm tuổi. Không đúng, là phúc thọ an khang mới đúng. Khi buộc miệng nói câu sống lâu trăm tuổi, Chu Minh Châu lập tức phát hiện ra lời này không đúng. Lời này đặt ở những người khác là tốt, nhưng đặt ở trên người nương của nàng. Lại mang chút ý tứ trù ẻo rồi, vì vậy nàng lập tức sửa miệng thay đổi cách nói. Người ba hoa quá. Tâm tình Chu A bà không tồi. Dù sao bảo bối khuê nữ bà luôn luôn yêu thương đã trở lại. Nương, tiểu muội vừa từ nơi xa trở về, vẫn nên vào nhà nói chuyện thì hơn. Nhị ca Chu Minh Châu ở bên cạnh nhắc nhở. Vốn dĩ Chu A bà còn muốn nói vài câu nữa với Chu Minh Châu, nhưng vừa nghe lời này. Cũng cảm thấy phải. Rồi bà vội vàng kéo Chu Minh Châu vào đại sảnh tiếp tục nói chuyện. Đi vào đại sảnh, Chu Minh Châu cười nhìn về phía nhị ca, năm nay có nghĩ tới chuyện cho ta thêm một tiểu chất tử hay không? Nhị ca Chu Minh Châu vội ho một tiếng, đừng nói lung tung, ta và nhị tẩu của ngươi đã nhiều tuổi tới mức đủ để làm gia gia nải nải rồi, sao có thể cho ngươi thêm một tiểu chất tử chứ? À, vậy sao? Tiểu Vi, có muốn thêm đệ đệ muội muội hay không? Chu Minh Châu cười hì hì nhìn về phía tiểu chất nữ trong lòng. Muốn. Tiểu chất nữ khờ dại nói. Nhị ca Chu Minh Châu càng thêm xấu hổ. Sớm biết có ngày hôm nay, hắn sẽ không tìm Tống Lại Tử kia đòi phương thuốc gì đó nữa. Đừng có chọc nhị ca ngươi. Nếu ngươi muốn hài tử, vậy thì nhanh tìm một nam nhân đi, tới lúc đó muốn sinh bao nhiêu thì sinh bấy nhiêu. Chu A Bà mặt mày hớn hở nói. Phụ thân đâu rồi? Chu Minh Châu vội vàng nói sang chuyện khác. Đừng để ý tới hắn, hắn đang ở chỗ cây hoè nghe kể chuyện rồi. Chu A Bà khoát tay, thuận miệng nói. Vừa nãy khi Chu Minh Châu đi ngang qua cây hoè đó, quả thật đã nhìn thấy không ít người đang nghe kể chuyện, chắc hẳn trong số bọn họ có cả phụ thân nàng, chẳng qua nàng không chú ý mà thôi. Tiểu muội, ngươi vẫn chưa biết chuyện này. Hiện giờ trong tiểu trấn, có rất nhiều người thường xuyên ra chỗ cây hoè nghe kể chuyện. Cả ta nữa, lúc nhàn rỗi không có việc gì cũng sẽ vào trong đó nghe một chút. Nhị ca Chu Minh Châu cười nói. Chương 521, bị dục cưới, 2, lão khất cái kia kể chuyện rất lôi cuốn ư. Chu Minh Châu có chút tò mò. Đúng là có chút lôi cuốn, nhưng thiên về phần kỳ lạ hiếm thấy hơn, rất nhiều chuyện, ngay cả ta cũng chưa từng nghe thấy. Nhị ca Chu Minh Châu lập tức có hứng thú kể ra những câu chuyện lạ lùng mà lão khất cái đã nhắc tới. Thế nhưng nhị ca Chu Minh Châu nói nhiệt tình bao nhiêu thì Chu Minh Châu lại nhăn mày bấy nhiêu, dường như nàng đang suy tư chuyện gì đó. Lão khất cái mù mà lại biết rất nhiều chuyện lạ lùng như vậy. Tại sao ta có cảm giác tình tiết này giống hệt như một trích đoạn trong kịch bản khi ẩn sĩ cao nhân tặng đạo cụ cho diễn viên chính? Chu Minh Châu thì thầm một mình. Nói chuyện này cho muội muội ngươi làm cái gì? Chu A Bà chỉ hận không thể đá tên nhi tử ngốc này đi chỗ khác, bà tỏ ra không kiên nhẫn ngắt lời hắn. Nương, tiểu muội, ta còn có việc, các ngươi cứ tán gẫu đi. Bỗng nhiên nhị ca Chu Minh Châu nghĩ tới chuyện gì đó, hắn vội cười làm lành rồi nói một câu, sau đó vội vàng ôm lấy tiểu khuê nữ. Đừng, nhị ca, ngươi có việc phải làm thì ôm tiểu vi đi làm gì chứ? Chu Minh Châu đang muốn nói gì đó, chỉ thấy nhị ca đã ôm khuê nữ chạy mất tâm mất tích rồi. Chờ tới khi đôi phụ thân nữ nhi nhà nhị ca vừa rời khỏi, Chu A Bà mới bưng một chén trà lên nhẹ nhàng nhấp một ngụm, Minh Châu. Lần này nương đã tìm cho ngươi vài mối hôn sự. Ngươi đi nhìn xem, thấy người nào vừa ý thì quyết định luôn đi. Chu Minh Châu âm thầm cảm thấy bất đắc dĩ, nàng đã suy đoán nương sẽ nói việc này mà, nương, trước kia ta từng nói sau này ta sẽ không gả. Tại sao ngươi còn? Làm gì có nữ nhân nào không gả? Minh Châu, nương biết ngươi vì họ Lưu kia mới cảm thấy nam nhân trên đời này đều không phải thứ tốt, nhưng ngươi không thể vơ đũa cả nắm như vậy được. Dưới gầm trời này có kẻ không ra gì. Nhưng cũng có những người tốt. Ngươi xem trấn trưởng đó, rồi lại nhìn nam nhân trong trấn chúng ta coi. Ai ai cũng là trượng phu hết lòng yêu thương thê tử. Chu A Bà tận tình khuyên nhủ. Nương, mấy lời ngươi nói ta đều hiểu hết, nhưng ta thực sự không nghĩ tới chuyện đó, ta cảm thấy cuộc sống bây giờ rất tốt. Chu Minh Châu bất đắc dĩ nói. Bây giờ ngươi cảm thấy rất tốt, nhưng khi ngươi già thì sao? Ai sẽ phụng dưỡng ngươi lúc tuổi già? Chu A Bà còn muốn khuyên nữa. Không phải còn có ca ca, có đám chất tử sao? Chẳng lẽ bọn họ còn có thể để muội muội, cô như ta bị đói? Chu Minh Châu không chút để ý nói. Ngươi. Chu A Bà thở dài, Minh Châu, không phải ta nói ca ca ngươi và đám chất tử không tốt. Chỉ là người già thường hay khó tính. Bây giờ bọn họ không chê, không bỏ ngươi, nhưng về sau ai mà biết được. Chỉ có hài tử thân sinh của ngươi mới một lòng một dạ phụng dưỡng, chăm sóc ngươi tới lúc lâm chung thôi. Chu Minh Châu không tiếp thu, nương, ta không thích nghe những lời này. Bởi tiểu trấn của chúng ta có thư viện, nên mọi người mới hiểu lễ phép, mới biết kính lão yêu trẻ. Ngươi ra nhìn bên ngoài xem, một đống lớn những hài tử bất hiếu, không chịu phụng dưỡng phụ mẫu kia kìa. Chu A Bà bị nàng phản bác có chút nói không nên lời. Ta nói không lại ngươi. Nhưng mấy mối hôn sự ta đã tìm cho ngươi. Ngươi không đi cũng phải đi, bằng không ngươi đừng nghĩ tới chuyện ra ngoài nữa. Qua ngày mai, ngươi theo ta tới Tống Gia một chuyến. Gần đây hài tử của Tống Gia kia đang đi coi mắt, ngươi và hắn cũng sắp xỉ, lại quen biết nhau, là đám phù hợp nhất. Chu Minh Châu ngẩn ngơ. Hài tử của Tống Gia kia? Chẳng lẽ là Tống Tiểu Xuân? Dù sao trong tiểu trấn cũng chỉ có Tống Tiểu Xuân là sắp xỉ tuổi nàng mà chưa thành hôn thôi. Chu Minh Châu có chút hối hận. Sớm biết vậy nàng đã trốn ở bên ngoài, không thèm về nhà rồi. Kỳ thật trong khoảng thời gian này, còn có tiểu khuê nữ của Lý Gia, cũng chính là tiểu di tử của Bộ Phàm cùng chung cảnh ngộ với Chu Minh Châu. Sau khi tiểu ni hay tin nương nàng sinh bệnh, nàng vội vàng chạy trở về. Thế nhưng vừa về đến nhà đã nghe được người trong nhà muốn an bài hôn sự cho nàng, còn nghe mọi người lải nhải hồi lâu, cái gì mà trưởng thành rồi, hài tử của người khác đã đi học thư viện, thế mà nàng còn chưa có nam nhân. Cuối cùng tiểu ni chỉ có thể chạy tới nhà Bộ Phàm tránh né. Hôm nay là ngày nghỉ của xưởng và thư viện, gia đình Bộ Phàm đều có mặt ở nhà. Tỷ, ta không muốn sống nữa. Tiểu ni ghé vào bàn đá, hai tay ôm đầu, bộ dáng cực kỳ phiền muộn. Có gì mà muội nghĩ không thông ư? Đại ni đưa cho tiểu ni một ly trà ấm rồi cười nói. Do nương mà ra hết. Nương muốn ta đi coi mắt, thế nhưng ta lại không muốn. Tiểu ni không có tinh thần nói. Muội cũng thật, đã trưởng thành rồi, nói gì thì nói cũng nên lo cho bản thân mình một chút. Đại ni cười nhạt. Tỷ, chẳng lẽ tỷ cũng muốn khuyên ta? Tỷ chính là đại tỷ ruột thịt của ta đó. Vẻ mặt tiểu ni nhăn nhó như trái mướp đắng. Chính vì ta là đại tỷ của ngươi, nên ta càng phải khuyên ngươi. Đại ni nghiêm mặt nói. Ta không nghe, ta không nghe. Tiểu ni che hai tai, bày ra bộ dáng ta không nghe gì hết. Nương, ngươi đừng nói tiểu di nữa. Ta tin tưởng tiểu di có thể tự giải quyết được chuyện của mình. Tiểu mãn đứng bên cạnh, đỡ lời cho tiểu ni, dù sao tiểu ni của hiện tại chính là tương lai sau này của nàng. Chương 522, trộm rượu uống, vẫn là tiểu mãn tốt nhất. Tiểu ni lập tức ôm tiểu mãn vào trong ngực. Cảm thụ được hai luồng mềm mại kia, hai mắt tiểu mãn không khỏi nhìn xuống bộ ngực bằng phẳng của mình. Nàng có chút buồn bực. Phạm Tiểu Liên nhỏ hơn nàng cũng có ngực rồi, tại sao nàng vẫn chưa có? Chẳng lẽ chuyện này có liên quan tới tu tiên? Khẳng định là vậy rồi. Tiểu mãn cảm thấy chắc chắn vì nguyên nhân tu tiên khiến cho nàng phát dục không tốt. Phụ thân, đặt ta xuống dưới. Bỗng nhiên từ ngoài phòng truyền đến âm thanh dễ nghe của Tiểu Hỷ bảo. Bộ Phàm mỗi tay ông theo một đứa đi tới. So sánh với Tiểu Hỷ bảo hoạt bát hiếu động thì Tiểu Hoang bảo lại tỏ ra cực kỳ ngoan ngoãn. Tỷ phu, tại sao ngươi lại ông Tiểu Hỷ bảo, Tiểu Hoang bảo trở lại rồi? Tiểu ni có chút nghi hoặc hỏi. Ngươi hỏi xem bọn chúng đã làm chuyện gì, em mờ thanh lạnh lùng của Bộ Phàm vang lên. Tiểu Hỷ bảo, Tiểu Hoang bảo, tại sao các ngươi lại chọc giận phụ thân? Tiểu ni nhẹ giọng hỏi. Tiểu Hỷ bảo và Tiểu Hoang bảo lập tức cúi đầu xuống, sau đó cả hai đứa đều im lặng không lên tiếng, cứ mãi cúi đầu chơi đùa ngón tay nhỏ bé của mình. Làm sao vậy? Đại ni đưa mắt nhìn về phía hắn. Còn có thể làm sao chứ? Hai tiểu đông tây này dám vào phòng bếp trộm rượu uống. Bị ta bắt được. Bộ Phàm nói. Trộm rượu uống ư? Đại ni có chút ngạc nhiên. Tiểu ni và Tiểu mãn đều lộ ra vẻ giật mình. Không có, ta và ca ca chỉ đi ngửi một chút thôi, không uống. Tiểu Hỷ bảo giơ bàn tay nhỏ bé kháng nghị lên. Tiểu Hoang bảo, ngươi tới nói, rốt cuộc các ngươi vào phòng bếp là đi ngửi, hay là đi uống? Phải nói thật. Bộ Phàm nhìn về phía Tiểu Hoang bảo trong tay trái. Ca ca đừng. Nếu nói thật, chắc chắn phụ thân sẽ phạt chúng ta. Tiểu Hỷ bảo hạ giọng nói. Mọi người trong phòng có chút dở khóc dở cười. Tuy Tiểu Hỷ bảo đè âm thanh xuống rất thấp, nhưng tất cả mọi người trong phòng vẫn có thể nghe thấy Tiểu Hỷ bảo vừa nói cái gì. Khác nào không đánh đã khai. Là uống. Nhưng chưa uống được. Phụ thân, là ta không đúng, ta không nên bảo muội muội theo ta trộm rượu uống, nếu người muốn phạt thì phạt ta đi. Tiểu Hoang bảo ngẩng đầu lên, vẻ mặt nghiêm túc nói. À, là ngươi bảo muội muội ngươi đi trộm rượu uống. Bộ Phàm khẽ cười nói. Mặt Tiểu Hoang bảo đỏ lên, nhưng vẫn nhẹ nhàng từng một tiếng, thế nhưng Tiểu Hỷ bảo ở bên kia lại nóng nảy. Không phải, phụ thân, là ta bảo ca ca theo giúp ta cùng trộm rượu uống. Ca ca không muốn đi, vẫn là ta bắt ép ca ca đi. Phụ thân, nếu người muốn phạt thì phạt ta đi. Ốc ốc ốc ốc. Ngay lúc đó con cốc đi theo vào cũng oa oa lên tiếng. Giống như đang muốn nói cái gì đó. Tiểu Thanh Hoa đang nói cái gì? Vẻ mặt Tiểu Ni đầy nghi hoặc nhìn về phía Đại Ni và Tiểu Mãn bên cạnh. ta nghĩ Tiểu Thanh Hoa muốn ông chuyện trộm rượu uống này lên người nó. Tiểu Mãn nghĩ một lát rồi suy đoán. Xem náo nhiệt làm gì, qua bên kia đi. Bộ Phàm tức giận đạp con cốc một cái bay ra ngoài. Tiểu Thanh Hoa của ta. Tiểu Hỷ Bảo vươn bàn tay nhỏ bé, trong mắt tràn đầy không nở. Đủ rồi, đừng có diễn cái gì mà sinh ly tử biệt nữa. Bộ Phàm đặt Tiểu Hoang Bảo lên mặt đất, sau đó lấy tay nhẹ nhàng búng cái mũi nhỏ của Tiểu Hỷ Bảo một cái, ta đã sớm đoán được nhóc con tinh nghịch ngươi sẽ đi trộm rượu uống mà. Bây giờ bị ta bắt tại trận rồi. Ta chỉ vào đó ngửi thôi, tới gần để ngửi thôi mà. Tiểu Hỷ Bảo ngước cái đầu nhỏ lên, bướng bỉnh nói. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin ư? Ngươi đã muốn trộm rượu uống, vậy phạt ngươi 5 ngày không được uống nước trái cây. Bộ Phàm nói. Hả? Tiểu Hỷ Bảo trừng lớn hai mắt, cái miệng nhỏ nhắn há thật to. Hả cái gì mà hả, còn Tiểu Hoang Bảo nữa, ngươi làm ca ca, chẳng những không đúng lúc ngăn cản Mùi Mùi, còn thông đồng làm bậy. Ngươi cũng bị phạt, phạt ngươi 2 ngày không được uống nước trái cây. Bộ Phàm nhìn về phía Tiểu Hoang Bảo. Tiểu Hoang Bảo cúi thấp đầu. Gật gật hai cái. Được rồi được rồi. Tiểu Hỷ Bảo, Tiểu Hoang Bảo qua với Tiểu Di này. Để an ủi hai đứa cháu ngoại, Tiểu Di ôm Tiểu Hỷ Bảo và Tiểu Hoang Bảo vào trong lòng. Tiểu Hỷ Bảo, rượu để dành cho người lớn uống, Tiểu Hài Tử không được uống rượu. Ta biết. Tiểu Hỷ Bảo và Tiểu Hoang Bảo cùng lên tiếng. Chỉ là thứ rượu của phụ thân thơm quá. Thơm quá là thơm. Mỗi lần phụ thân với nương, còn có đại tỷ tỷ nữa, bọn họ uống rượu, ta cũng muốn uống. Tiểu Hỷ Bảo chu cái miệng nhỏ nhắn. Rượu rất thơm. Tiểu Ni có chút nghi hoặc. Đối với người thích uống rượu quả thật là rượu rất thơm. Nhưng đối với người không thích uống rượu, mùi rượu lại trở nên cực kỳ khó ngửi. Lẽ ra với những hài tử, chúng phải cho rằng mùi rượu kia rất kỳ quái mới đúng. Từng. Tiểu Hỷ Bảo và Tiểu Hoang Bảo đồng loạt gật đầu. Tỷ, tỷ phu, các ngươi uống rượu gì vậy? Ngay cả Tiểu Hoang Bảo và Tiểu Hỷ Bảo cũng muốn uống. Tiểu Ni hiếu kỳ nói. Là tỷ phu của mùi ủ rượu, hương vị cũng không tệ lắm, hôm qua ta đã mang tặng phụ mẫu một ít, mùi không biết ư. Đại Ni cười nói. Hôm nay ta mới về nên chưa biết. Tiểu Ni nói, tỷ, tỷ phu, vậy rượu kia ở nơi nào, cho ta nếm thử một chút. Xem có đúng như hai đứa Tiểu Hỷ Bảo nói hay không. Cũng sắp tới giờ ăn cơm chiều. Chờ cơm chiều lại lấy ra uống. Đại Ni cười nói. Uống cái gì vậy? Ngay lúc đó, một âm thanh trong trẻo truyền vào. Chương 523, ta chỉ muốn ngâm một câu thơ, một, mẹ nuôi, ngươi về hồi nào vậy? Thấy Chu Minh Châu tới. Tiểu Mãn lập tức vui sướng. Có một tiểu nữ đồng cùng Chu Minh Châu tới đây, tiểu nữ đồng này là tiểu chất nữ của Chu Minh Châu Chu Tiểu Vi. Giờ phút này, Chu Tiểu Vi đang rất vui vẻ vẫy vẫy tay với Tiểu Hỷ Bảo, Tiểu Hỷ Bảo cũng cực kỳ vui vẻ. Sẩm tối, Chu Minh Châu và Tiểu Ni có thể nói là chỉ hận gặp nhau quá muộn. Ở trên bàn cơm, hai người cùng bày ra bộ dáng uống rượu như người lưu lạc nơi cùng trời cuối đất. Tuy rượu Bất Phàm Tửu thật sự không tệ, nhưng so sánh với nỗi thống khổ trong lòng các nàng, thì rượu cũng chỉ là thứ thuốc làm người ta vơi bớt ưu sầu mà thôi. Bộ Phàm và Đại Ni nhìn nhau, đều lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Mà Chu Tiểu Vi ở bên cạnh đang uống nước trái cây, nàng liên tục gật đầu, nói nước trái cây ngon quá, thế nhưng Tiểu Hỷ Bảo chỉ có thể nuốt nước miếng nhìn theo. Tiểu Hỷ Bảo dặn với lòng nàng không thèm, nàng chỉ có chút khát nước mà thôi. Bộ Phàm thấy Tiểu Hỷ Bảo thèm vô cùng. Nhất là đôi mắt nhỏ cực kỳ đáng thương đó, làm hắn đau lòng không thôi, vì thế hắn cũng không ngăn cản nữa, để cho Tiểu Hỷ Bảo và Tiểu Hoang Bảo uống nước trái cây. Được rồi. Hắn thừa nhận miệng của nam nhân chỉ để gạt quỷ mà thôi. Trấn trưởng, hương vị của thứ rượu ngươi ủ rất không tồi. Ta đã uống nhiều như vậy, nhưng càng uống càng thoải mái lại không cảm thấy say chút nào. Nếu không hai ta hợp tác mở một xưởng rượu đi, chuyên môn sản xuất loại rượu này. Chu Minh Châu liên tục khen ngợi, Tiểu Ni bên cạnh nàng cũng bày ra bộ dáng anh hùng chí lớn gặp nhau. Ta thấy, tỷ phu à, rượu của huynh ngon như vậy, khẳng định về sau rất nổi danh. Rượu này của ta rất khó làm. Bộ Phàm lắc đầu. Cần nguyên liệu rất trân quý ư. đừng lo lắng, nếu phải dùng nguyên liệu quý. Vậy chúng ta làm rượu cao cấp. Bây giờ có rất nhiều người giàu có, mấy ngàn lạng một hũ nhỏ chỉ là chút lòng thành với bọn họ. Chu Minh Châu khoát tay. Nguyên liệu chỉ là một phần. Bộ Phàm vẫn lắc đầu, kể cả khi ta đưa phối phương cho ngươi, ngươi cũng không sản xuất được hương vị như thế. Không thể nào. Chu Minh Châu và Tiểu Ni trăm miệng một lời. Các ngươi không hiểu, làm ra một loại rượu hoàn mỹ thường thường không chỉ dựa vào nguyên liệu, mà cần dựa vào cái tâm. Nếu dùng tâm đi xử lý mỗi dạng nguyên liệu, dùng tâm đi ủ rượu, kể cả dùng loại nguyên liệu bình thường, cũng có thể làm ra loại rượu ngon. Cho nên thứ các ngươi uống không chỉ là rượu, mà còn là một kiệt tác của thợ thủ công chân chính. Bộ Phàm cất giọng ôn hòa lại mang theo vài phần từ tính. Chu Minh Châu và Tiểu Ni nghe đến ngơ ngẩn. Vì sao ta cảm thấy những lời này có chút quen tai, dường như rất giống câu thoại của thực thần. Miệng Chu Minh Châu thì thào nho nhỏ, giống như đang nhớ lại điều gì đó. Bộ Phàm lắc đầu. Những lời hắn muốn nói chính là cảm nhận trên đầu lưỡi. Sau đó Chu Minh Châu không tiếp tục hỏi về phối phương nữa. Kỳ thật nàng đã tin những lời Bộ Phàm nói rồi. Dù sao nàng cũng từng là đệ nhất trù sư của Cộng Hòa Quốc, vì vậy nàng hiểu rõ cùng một loại nguyên liệu nấu ăn. Nhưng rơi vào tay những trù sư khác nhau, sẽ tạo nên hương vị khác biệt. Ăn xong cơm chiều, Chu Minh Châu và Tiểu Ni vẫn không có ý định rời đi như trước, dọn dẹp xong chén đũa, hai nàng nhàn nhã ngồi trong sân tiêu cơm, bày ra bộ dáng không muốn rời đi. Tiểu Hỷ Bảo lại chơi với Chu Tiểu Vi. Đây là lần đầu tiên Chu Tiểu Vi đến nhà Tiểu Hỷ Bảo, Tiểu Hỷ Bảo dẫn Chu Tiểu Vi vào trong nhà, còn nói là muốn cho nàng đi một chuyến thám hiểm. Đây là phòng của sư huynh ta, hắn đang tu luyện, chúng ta không được đi vào. Tiểu Hỷ Bảo đưa ngón tay nhỏ bé lên phía trước cái miệng xinh xắn, làm một động tác xin giữ im lặng. Sư huynh không ăn cơm, hắn không đói sao? Chu Tiểu Vi nhỏ giọng nói. Có chứ, nhưng mà sư huynh ta có đường đậu tử để ăn, ăn rồi sẽ không đói bụng. Tiểu Hỷ Bảo gật đầu. Ăn đồ ngọt thay cơm là không tốt đâu, nương ta nói ăn nhiều đồ ngọt sẽ sâu răng. Sư huynh ngươi không nghe lời. Tiểu Hỷ Bảo, ngươi không được học theo sư huynh ngươi đâu. Chu Tiểu Vi bày ra bộ dáng tiểu tỷ tỷ khuyên nhủ. Ta biết rồi nhị tẩu tẩu. Tiểu Hỷ Bảo khẽ dạ, ngọt ngào cười. Tiểu Hỷ Bảo, ngươi đừng gọi ta như vậy, ta rất ngượng ngùng. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Chu Tiểu Vi ửng đỏ, đôi tay nhỏ bé nắm góc áo. Bộ dáng có chút khẩn trương. Thế nhưng ta cảm thấy gọi nhị tẩu tẩu êm tai hơn gọi Tiểu Vi tỷ nha. Tiểu Hỷ Bảo chu cái miệng nhỏ nhắn, bày ra bộ dáng thực khó xử. Nếu Tiểu Hỷ Bảo thích gọi như vậy, ta cũng không để ý. Nói xong lời này, khuôn mặt nhỏ nhắn của Chu Tiểu Vi càng đỏ hơn. Nhị tẩu tẩu là tốt nhất. Tiểu Hỷ Bảo lập tức ôm cánh tay Chu Tiểu Vi, câu nhị tẩu tẩu kia lại khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của Chu Tiểu Vi đỏ rực lên, kỳ thật nàng cũng không thấy phản cảm khi Tiểu Hỷ Bảo gọi nàng như vậy. Chỉ là nghĩ tới từ khi nàng đi vào nơi đây, Tiểu Hoang Bảo kia vẫn dửng dưng mặc kệ nàng. Nàng lại hơi ủ rũ. Nhị tẩu tẩu, ngươi làm sao vậy? Tiểu Hỷ Bảo chớp chớp đôi mắt to, đừng nghĩ nàng còn nhỏ, nhưng nàng rất am hiểu quan sát sắc mặt người khác mà nói chuyện, nàng chỉ thoáng nhìn qua một chút đã phát hiện vẻ mặt Chu Tiểu Vi có chút không thích hợp. Chương 524, ta chỉ muốn ngâm một câu thơ, hai, Tiểu Hỷ Bảo, ta thấy ca ca ngươi không thèm nhìn ta, còn không nói chuyện với ta nữa. Chu Tiểu Vi cúi đầu, có chút chần chờ nói. Ta còn tưởng là chuyện gì chứ, nhị tẩu tẩu, ca ca ta chính là người như vậy. Tiểu Di ta từng nói, lúc trước nếu không phải nương của ta chủ động, nói không chừng tới bây giờ phụ thân ta vẫn chưa cưới thê tử đâu. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Hỷ Bảo nghiêm túc nói. Ta cũng nghe nãi nãi ta nói về chuyện này rồi. Chu Tiểu Vi cũng nghe nói qua việc này, kỳ thật ở trong trấn, chuyện này cũng không phải bí mật gì. Dù sao chuyện trấn trưởng hơn 20 tuổi vẫn chưa thành thân. Đã từng làm tất cả mọi người lo âu suy nghĩ. Mà ca ca ta lại giống phụ thân ta ở điểm này, nói cách khác, hắn là Tiểu Trực Nam. Tiểu Hỷ Bảo đặt cánh tay nhỏ bé ra sau lưng, bày ra bộ buồn phiền vì ca ca của mình. Tiểu Hỷ Bảo, ta biết mình nên làm như thế nào. Trong mắt Chu Tiểu Vi lập tức bốc cháy lên ý chí chiến đấu và sự tin tưởng. Ngay lúc đó, Tiểu Hoang Bảo đang cầm trà cụ đi tới, vừa lúc chạm mặt với Tiểu Hỷ Bảo và Chu Tiểu Vi. "Ca ca, ngươi đang làm gì đấy?" Tiểu Hoang Bảo lập tức chào hỏi. "Nương muốn uống trà, ta mang trà cụ đi rửa một chút." Tiểu Hoang Bảo cất giọng thản nhiên nói một câu. Sau đó lại hướng ra sân. "Ta giúp ngươi." Chu Tiểu Vi cố lấy dũng khí muốn chạy lên hỗ trợ. Thế nhưng vừa đi về phía trước được hai bước, dường như chân nàng bị vướng vào cái gì đó vậy, khiến cho thân hình nhỏ nhắn lập tức ngã về phía trước. Phốc một tiếng. Cả người Chu Tiểu Vi quỳ rạp trên mặt đất, khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng dưng đỏ bừng một mảnh, không dám ngẩng đầu nhìn lên, trong lòng thầm dâng lên một cổ cảm giác rất lúng túng, rất mất mặt. "Ngươi không sao chứ?" Bỗng nhiên một âm thanh truyền đến. Chu Tiểu Vi từ từ ngẩng đầu, hai mắt nàng đong đầy nước, nhìn thấy Tiểu Hoang Bảo đi đến trước mặt mình. Nàng vừa định nói ta không sao, bỗng nhiên từ trên đỉnh đầu rơi xuống một mảnh ngói vỡ. Tiểu Hoang Bảo tay mắt lanh lẹ, một tay bắt được mảnh ngói vỡ kia. Mà mảnh ngói vỡ kia chỉ cách khuôn mặt nhỏ nhắn của Chu Tiểu Vi một chút xíu. Chu Tiểu Vi nhìn tới ngay người. Tiểu Hoang Bảo nhăn mày. Thế nhưng trong mắt Chu Tiểu Vi, giờ khắc này quanh thân Tiểu Hoang Bảo đang tản ra ánh sáng rực rỡ lóa mắt, mỗi cử chỉ của hắn đều khiến cho người ta cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Chỉ là giờ phút này trong lòng Tiểu Hoang Bảo đang nghĩ dường như Chu Tiểu Vi này đã bị hắn lây nhiễm xui xẻo rồi. "Ngươi có đứng lên được không?" Tiểu Hoang Bảo nói. "Ta không sao." Chu Tiểu Vi vội đứng lên, lắc đầu. "Không sao là tốt rồi, ta muốn đi rửa trà cụ, về sau ngươi đi đường phải cẩn thận hơn một chút, lúc nhàn rỗi nên rèn luyện nhiều hơn." Tiểu Hoang Bảo dùng cách nói của người từng trải nhắc nhở nàng. "Ta sẽ chú ý." Khuôn mặt nhỏ nhắn Chu Tiểu Vi bùng một chút đỏ ửng lên, hắn đang quan tâm nàng sao? Tiểu Hoang Bảo gật đầu, sau đó cầm trà cụ đi rồi. "Ta giúp ngươi cùng rửa trà cụ." Chu Tiểu Vi vội vàng đuổi theo. Đằng sau bọn họ, Tiểu Hỷ Bảo dùng tay nhỏ đỡ lưng, bày ra bộ dáng bà cụ non, không khỏi cảm thán nói, "Trước tình cảnh này, ta chỉ muốn ngâm một câu thơ." "Ha! Ngươi còn biết ngâm thơ nha, tại sao ta không biết chứ?" Không chờ tới khi Tiểu Hỷ Bảo tức cảnh sinh tình ngâm thơ, chẳng biết từ khi nào Bộ Phàm đã đi tới phía sau Tiểu Hỷ Bảo, một tay nhấc Tiểu Hỷ Bảo lên rồi nói. "Phụ thân, ngươi làm gì ở trong này?" Tiểu Hỷ Bảo ngây thơ chớp chớp đôi mắt to, biểu hiện bộ dáng bảo bảo ngoan ngoãn. "Vì sao ta không được ở trong này?" Bộ Phàm như cười như không. Đại Ni và Tiểu Mãn, Chu Minh Châu, Tiểu Ni đang nói chuyện phiếm trong sân. Tục ngữ nói, ba nữ nhân thành một cái chợ, càng đừng nói tới bây giờ trong sân nhà hắn có tới bốn nữ nhân. Bộ Phàm không muốn tham dự vào trong đó. Đành phải đi chung quanh một chút. Không nghĩ tới lại vô tình nghe thấy đoạn đối thoại giữa Tiểu Hỷ Bảo và Chu Tiểu Vi, sau đó lại nhìn thấy một màn Tiểu Hoang Bảo giúp Chu Tiểu Vi ngăn cản tai họa. Nhất là một câu nói cuối cùng của Tiểu Hỷ Bảo, thiếu chút nữa đã làm hắn bật cười. Bây giờ đám hài tử đều xảo quyệt không ngoan vậy sao? Trong sân. Đại Ni, ngươi đã gặp lão khất cái kia chưa? Nhớ tới lão khất cái thường kể chuyện dưới gốc cây hòe, Chu Minh Châu không khỏi tò mò nhìn về phía Đại Ni. Vốn dĩ nàng còn muốn đi xem lão khất cái kia là dạng người gì, thế nhưng khi nàng đi tới cây hòe. Lão khất cái kia đã đi rồi. Minh Châu tỷ, ngươi nói tới lão tiên sinh kể chuyện dưới gốc cây hòe ư? Tiểu Ni cũng biết lão khất cái kể chuyện dưới gốc cây hòe. Ta nghe người ta nói lúc trước lão tiên sinh kia là đệ tử nhà giàu, chỉ là sau này gia tộc của ông ta xuống dốc. Ngược lại ông ta rất đáng thương. Hơn nữa ta còn nghe nói trên tay ông ta có một hồ lô rượu ngon, loại rượu đó chỉ cần uống một ngụm cũng say. Chẳng biết có phải sự thật hay không? Đệ tử nhà giàu. Chu Minh Châu thầm biểu môi. Chỉ là mấy chuyện yêu ma quỷ quái lừa gạt người bình thường thôi. Đúng là ta đã gặp vị lão tiên sinh kia vài lần. Làm sao vậy? Đại Ni khẽ cười một tiếng, vậy ngươi có cảm thấy điều gì khác lạ trên người lão khất kia không? Chu Minh Châu sờ sờ cằm. Điều khác lạ? Có nha, chính là ông ta có tài kể chuyện. Đại Ni cười nói. Chương 525, chua chua, một, không còn gì nữa. vẻ mặt Chu Minh Châu đầy hoài nghi. Vậy ngươi còn muốn thế nào? Đại Ni cười nhạt. Đại Ni, ta cảm thấy lần này có thể là cơ duyên của ngươi. Nếu ngươi có thời gian thì nên lôi kéo làm quen với lão tiên sinh kia một chút. Ngươi đừng hỏi vì sao, chỉ cần nghe theo là được, tin ta đi, nhất định sẽ đúng. Chu Minh Châu nói lời thấm thía. Đại Ni có chút dở khóc dở cười. Tiểu Mãn ngồi bên cạnh cũng không ngoài ý muốn. Từ trước đến nay, sức quan sát của mẹ nuôi vẫn rất tinh tường, chẳng có gì lạ lùng khi mẹ nuôi có thể phát hiện ra lão khất cái đó không giống người bình thường. Dù sao ở kiếp trước, mẹ nuôi đã từng dựa vào thân thể phàm nhân mà một tay sáng lập nền đế quốc thương nghiệp trải rộng khắp các nơi trên thiên nam lục địa. Nhưng ở kiếp này mẹ nuôi lại mang tới cho nàng cảm giác hơi khác kiếp trước. Nàng cũng không rõ ràng lắm, nó chỉ là cảm giác thôi. Ở kiếp trước mẹ nuôi luôn làm mọi chuyện rất cẩn thận, nếu không cần phải ra mặt, mẹ nuôi nhất định sẽ ẩn giấu sau màn. Ví dụ như Trân Phẩm Các, một tổ chức khiến cho rất nhiều đại tông môn đại gia tộc đỏ mắt, nhưng mãi tới sau này vẫn không ai biết người đứng ở sau màn là ai. Có hai câu người ta thường nói chính là cây mọc cao hơn rừng, gió tất thổi bật rễ, người chân chính có năng lực, thường thường sẽ không biểu hiện ra ngoài, muốn để người khác nhìn không thấu. Có một ví dụ như sau, cái lão họ Tư Mã gì đó đã diệt hết ba đời một gia tộc nọ, cuối cùng thành công thượng vị. Mà kiếp này tuy rằng mẹ nuôi cũng cẩn thận, nhưng mẹ nuôi lại không cho nàng cái cảm giác như ở kiếp trước. Chẳng lẽ ở kiếp trước mẹ nuôi đã tiến vào tu tiên giới nên mới trở nên càng thêm cẩn thận như vậy? Tiểu Mãn cảm thấy khả năng khá lớn. Dù sao tu tiên giới thường tàn khốc hơn nhiều so với thế tục. Sau đó lại hàn huyên một lúc lâu. Mãi cho đến khi buổi tối, lúc này hai người Chu Minh Châu và Tiểu Ni mới lưu luyến ra về. Kỳ thật hai người đó chẳng muốn quay về để đối mặt với phụ mẫu đang giục cưới ở nhà, nhưng các nàng cũng không thể ở lại qua đêm trong nhà bộ phàm, cuối cùng chỉ có thể trở về. Nhưng khi Chu Minh Châu chạy đi, nàng còn thuận tay mang theo một bình bất phàm tửu của bộ phàm. Cuối cùng hai người kia cũng đi rồi. Bộ phàm nhẹ nhàng thở ra, nhìn về phía Đại Ni, vừa rồi Minh Châu nói gì với nàng? Chẳng nói gì nhiều, chỉ là Minh Châu bảo ta nên kéo làm quen với lão tiên sinh Lôi kia, còn nói lần này có thể là cơ duyên của ta. Đại Ni nói. Nha đầu Minh Châu kia chẳng biết giữ mồm giữ miệng. Bộ phàm lắc đầu. Nàng cũng quan tâm tới nhà chúng ta mới tỏ ra như vậy. Đại Ni hiểu rất rõ về Chu Minh Châu. Ta biết. Nếu là người bình thường khác, kể cả khi họ nhìn ra lão khất cái kia không đơn giản, cũng sẽ không dễ dàng nói cho người khác. Mà Chu Minh Châu có thể nói ra chuyện này, còn khiến Đại Ni đi nhận cơ duyên, chẳng khác nào muốn thể hiện rằng nàng tín nhiệm nhà bọn họ. Ngày hôm sau, Chu A Bà tính toán bảo Chu Minh Châu đi rửa mặt chải đầu, sửa soạn quần áo một phen, rồi ngoan ngoãn đi cùng bà tới Tống gia. Thế nhưng vừa mở cửa một cái, đã thấy Chu Minh Châu không có mặt trong phòng, cũng không biết nàng đã chạy đi đâu rồi. Khiến cho Chu A Bà tức giận đến mức bắt mọi người trong phủ đi khắp trấn tìm nàng. Mà Chu Minh Châu thì sao? Giờ phút này nàng đang ở Tống gia, nhưng không phải Tống gia của Tống Tiểu Xuân, mà là Tống gia của Tống Lại Tử. Khi Tống Lại Tử biết Chu Minh Châu tới đây, mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng hiển nhiên hắn vẫn hoan nghênh nàng. Phải biết rằng, kiếp này của hắn chỉ có hai quý nhân, một người là trấn trưởng khiến hắn hối cải để làm người mới, người còn lại chính là Chu Minh Châu. Phu thê hai người Tống Lại Tử nhiệt tình mời Chu Minh Châu vào phủ. Minh Châu, vì sao ngươi lại qua đây? Tống Lại Tử cười xòa nói. Còn vì sao nữa? Qua nhà ngươi tránh đầu sóng ngọn gió chứ sao? Chu Minh Châu không muốn thân thiết với Tống Tiểu Xuân kia, tuy giá trị nhan sắc của Tống Tiểu Xuân kia khá tốt, nhưng lại không hợp khẩu vị của nàng. Tránh đầu sóng ngọn gió. Tống Lại Tử có chút không hiểu ra sao. Ngươi đừng hỏi việc này. Đúng rồi, ta nghe nói ngươi đang thu nhận lão tiên sinh kể chuyện. Lúc này, phu nhân của Tống Lại Tử đang Tú Liên bưng trà đi đến, đặt một ly nước trà ở trên bàn Chu Minh Châu, Minh Châu uống trà. Cảm ơn. Chu Minh Châu nói một tiếng cảm ơn rồi bưng trà lên. Nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Tống Lại Tử không rõ tại sao Chu Minh Châu lại biết về lão khất cái, hắn chỉ gật đầu, đúng là có chuyện như vậy. Vậy lão tiên sinh kia có cho ngươi mấy bản bí kíp hay không? Còn nói với ngươi, sẽ giao cho ngươi nhiệm vụ bảo hộ hòa bình thế giới. Chu Minh Châu ngước mắt cười khẽ. bộ dáng Chu Minh Châu cũng không kém, tuy không phải khuynh quốc khuynh thành, nhưng cũng là một giai nhân hoa nhường nguyệt thẹn, lại mang theo hương vị xinh đẹp thành thục. Hắn không cho ta bí kíp. Tống Lại Tử vội lắc đầu, nhưng lão tiên sinh kia lại muốn nhận ta làm đồ đệ. Cái gì? Vừa nghe lời này, Chu Minh Châu đã chấn kinh rồi, ngay sau đó nàng vội vàng hỏi Tống Lại Tử về ngọn nguồn của chuyện này. Tống Lại Tử cũng kể cho nàng nghe tình huống lúc hắn gặp được lão khất cái. Chương 526, Chua Chua, 2, nghe xong, Chu Minh Châu trừng lớn hai mắt. Vốn dĩ nàng vẫn cho rằng cơ duyên do lão khất cái này mang tới sẽ rơi vào người Tống Tiểu Xuân hoặc là Đại Ni. Dù sao hai người này, một người là nam chủ, một người là nữ chủ trong tiểu thuyết Phế Vật Lưu. Nhưng sự việc lại vượt ngoài suy đoán của nàng, cơ duyên đó đã rơi lên đầu Tống Lại Tử rồi. Hay Tống Lại Tử này mới là nam chính? Trong đầu nàng lập tức hiện lên một ít hình ảnh sống động, hành trình tu tiên của Tống Lại Tử hay là cuộc đời yêu nghiệt của Tống Lại Tử. Thế nhưng một cơ hội tốt như vậy lại bị Tống Lại Tử từ chối. Lý do là lưu luyến người nhà. Minh Châu, Minh Châu. Thấy Chu Minh Châu ngẩn người, Tống Lại Tử hô lên hai tiếng. Tống Lại Tử, ngươi không hối hận chứ? Chu Minh Châu lấy lại tinh thần, nhìn về phía Tống Lại Tử. Nếu Tống Lại Tử không biết thân phận của vị lão tiên sinh kia, nàng còn có thể hiểu được, thế nhưng rõ ràng Tống Lại Tử đã biết thân phận của vị lão tiên sinh kia, vậy mà hắn vẫn từ chối. Tuy Tống Lại Tử không để lộ ra thân phận của lão khất cái, nhưng Tống Lại Tử đã nhiều lần nhắc đi nhắc lại về thông tin lão khất cái đó không hề đơn giản, còn có bản lĩnh lớn. Có gì phải hối hận? Đi theo lão tiên sinh, đúng là có thể học được bản lĩnh, nhưng thế thì làm sao? Ta chẳng phải người có văn hóa, nhưng ta lại là người chỉ biết có một mình tức phụ của ta, cũng rất yêu thương nàng. Tống Lại Tử nhếch miệng cười, giờ phút này nét mặt mo hèn mọn của hắn lại toát nên vài phần đẹp trai bức người. Chu Minh Châu còn cho rằng nàng bị lóa mắt. Lại có thể thấy được trên gương mặt đang tú liên kia nổi lên một mảng xấu hổ thẹn thùng. Giờ khắc này, đột nhiên trong lòng nàng có chút chua. Tại sao có cảm giác nàng vừa bị người ta ném cho một nắm cẩu lương? Lão khất cái đang nhàn nhã uống rượu trong đình. Còn tiểu cô nương mập mạp bên cạnh hắn lại luôn luôn có những vấn đề hỏi không hết. Hạc Tử Gia Gia, chẳng lẽ ngươi đã đi qua rất nhiều nơi rồi sao? Tống Hương Thảo hiếu kỳ nói. Cũng có thể nói như vậy. Lão khất cái cười hiền lành. Vậy ngươi đã đi qua bao nhiêu nơi rồi? Chừng 10 cái chưa? Tống Hương Thảo vương 10 ngón tay ra lại hỏi. Ta cũng nhớ không rõ, nhưng khẳng định là được 10 rồi. Lão khất cái không ngại phiền vẫn trả lời. Nhiều như vậy. Tống Hương Thảo trừng lớn hai mắt, ta mới đi qua. Tiểu cô nương cúi thấp đầu, duỗi bàn tay nhỏ bé tính toán, trong miệng còn đọc số lượng. Sau đó ánh mắt nàng vui mừng nhìn lão khất cái, rồi dựng thẳng 4 ngón tay lên. Ta đã đi qua 4 nơi rồi. Cũng không ít. Lão khất cái cười nói. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tống Hương Thảo cười rất vui vẻ, giống như nàng vừa được người ta khích lệ vậy. Ta đã qua phủ thành, nơi đó có thiệt nhiều người, còn có thiệt nhiều cửa hàng ăn uống. Tống Hương Thảo khoa trương nói. Vậy tiểu Hương Thảo cảm thấy bên ngoài tốt, hay là nơi này tốt? Lão khất cái cười hỏi. Nơi này nha. Tuy phủ thành rất lớn, người cũng rất nhiều, nhưng cuối cùng ta vẫn cảm giác không được thoải mái, vẫn là tiểu trấn của chúng ta tốt hơn. Có thiệt nhiều. Thiệt nhiều bạn nhỏ cùng chơi với ta. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tống Hương Thảo chân thành nói. Đúng vậy, quả thật nơi này không tồi. Lão khất cái nhẹ giọng cảm thán, tự như ông ta đang trả lời Tống Hương Thảo, lại tự như ông ta đang tự mình hỏi rồi tự mình trả lời. Phụ thân, Chu Di, tại sao các ngươi lại qua đây? Bỗng nhiên khuôn mặt nhỏ nhắn của Tống Hương Thảo đầy kích động chạy khỏi đình. Lão khất cái lại từ tốn uống rượu, dường như ông không cảm thấy ngoài ý muốn về sự xuất hiện của hai người kia. Rất nhanh Chu Minh Châu đã bị Tống Hương Thảo kéo vào trong đình, còn Tống Lại Tử đi theo phía sau. Hạc Tử Gia Gia, đây là Chu Di của ta. Tống Hương Thảo vui mừng giới thiệu với lão khất cái. Vãn bối là Chu Minh Châu, ra mắt tiền bối. Đây là lần đầu tiên Chu Minh Châu nhìn thấy bộ dáng của lão khất cái. Chỉ thấy lão khất cái bịt kín hai mắt, tay cầm hồ lô rượu, quần áo rách tung tóe, bên cạnh người còn đặt một cây gậy trúc, thoạt nhìn hắn giống hệt một lão nhân yêu rượu như mạng. Ta chỉ là một lão khất cái, không được coi là tiền bối. Lão khất cái lắc đầu, uống một ngụm rượu rồi nói. Trong lòng Chu Minh Châu oán thầm. Giả vờ đi, cứ tiếp tục giả vờ đi. Nhưng mà nàng cũng rõ ràng tính tình của những ẩn sĩ cao nhân như thế này. Hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít cổ quái. Tiền bối cứ nói đùa. Tiền bối đã lớn tuổi, chắc chắn từng trải hơn vãn bối nhiều, rất xứng đáng để vãn bối gọi ngài một tiếng tiền bối này. Chu Minh Châu vẫn cung kính như trước nói. Ngươi muốn gọi như thế nào thì tùy ngươi. Sau khi lão khất cái khoát tay, một mình uống rượu. Vãn bối nghe nói tiền bối kể rất nhiều chuyện thú vị trong tiểu trấn. Ta cảm thấy những câu chuyện này không tệ, đang có tính toán chỉnh hợp những câu chuyện này lại cùng một chỗ, sau đó đóng sách thành tập bán ra. Tiền bối, xin yên tâm, mỗi lần bán ra một quyển được bao nhiêu lợi nhuận. Ta sẽ chia 7 phần cho tiền bối. Không biết ý của tiền bối như thế nào? Thấy lão khất cái không nói lời nào, Chu Minh Châu cười rồi bắt đầu nói chuyện trong tương lai. Chương 527, gọi là Sơn Hải Kinh thế nào? Lão tiên sinh, ta cảm thấy chủ ý này không tồi. Ngươi không biết, việc làm ăn của vị Chu lão bản này đã trải rộng khắp đại ngụy chúng ta. Nếu để nàng giúp ngươi làm thành sách, chắc chắn sẽ kiếm được không ít tiền. Tống Lại Tử ở một bên phụ họa. Chẳng qua lão khất cái lại không để những lời Tống Lại Tử nói ở trong lòng, hắn chỉ nhẹ giọng nói, vậy ngươi tính toán đặt tên quyển sách này là gì? Tiền bối kể chuyện bao hàm rất toàn diện, không chỉ đơn giản là núi lớn hay đồng bằng nổi danh, còn đề cập tới sông dài biển rộng, kỳ trân dị thú. Một ít những ký sự về nhân vật truyền kỳ nữa, chi bằng gọi là Sơn Hải Kinh, ý tiền bối thế nào? Chu Minh Châu nhẹ giọng hỏi, đôi môi đỏ mọng kiều diễm cong lên tạo thành một nụ cười không dễ phát hiện. Sơn Hải Kinh. Ngược lại có chút thú vị, các ngươi muốn làm như thế nào thì tùy các ngươi. Lão khất cái không chút để ý khoát tay. Vậy đa tạ tiền bối, vãn bối còn có việc phải xử lý, không quấy rầy tiền bối nữa, cáo từ. Chu Minh Châu cúi người thi lễ. Dù hai mắt lão khất cái này bị băng kín, nhưng nàng lại không cho rằng lão khất cái kia thật sự bị mù, cho nên không thể thiếu lễ tiết cơ bản được. Hạc Tử Gia Gia, ta không ở đây với ngươi nữa, ta phải đi chơi với Chu Di. Nói xong, Tống Hương Thảo theo Chu Minh Châu cùng rời đi, lão khất cái có chút dở khóc dở cười, hài tử này tính tình tùy tiện giống phụ thân nàng như đúc. Lão tiên sinh, ta cũng có chút việc chưa xử lý, sẽ không uống rượu cùng ngươi. Tống Lại Tử cũng muốn rời đi. Ngươi đứng lại đó cho ta. Lão khất cái lập tức gọi Tống Lại Tử lại. Lão tiên sinh có gì phân phó? Tống Lại Tử nở nụ cười làm lành đầy mặt nói. Có phải ngươi kể chuyện của ta cho tiểu cô nương vừa rồi hay không? Lão khất cái cầm lấy hồ lô rượu. Lại uống một ngụm. Làm gì có? Ta vẫn khắc ghi trong tâm khảm những lời lão tiên sinh đã dặn dò, đâu dám dễ dàng nói cho người khác. Nếu ta nói cho người khác, Tống Lại Tử ta không chết tử tế được, sẽ bị thiên lôi đánh xuống. Tống Lại Tử định giơ tay lên thề thốt, nhưng đã bị lão khất cái cắt ngang. Quên đi, ta tin ngươi, nhưng về sau ngươi đừng tùy tiện phát ra những lời thề kiểu như vậy nữa. Lão khất cái khoát tay. Được, tại ta quá nóng nảy. Vẻ mặt Tống Lại Tử tươi cười, thế nhưng bỗng nhiên hắn ý thức được cái gì nên hạ giọng nói, tiên nhân, lời thề này có thực sự linh nghiệm hay không? Làm sao vậy? Chẳng lẽ ngươi vừa tùy tiện thề? Lão khất cái cười như không cười. Không có. Tống Lại Tử kiên định lắc đầu. Chỉ là những lúc không có việc gì làm, vì dỗ cho tức phụ ta vui vẻ, ta đã nói ra những lời bùi tai. Nhưng mà ta rất chân thành đó. Tống Lại Tử ngượng ngùng gãi gãi đầu. Lời thề của phàm nhân tự nhiên chẳng có chuyện gì, nhưng đối với người tu hành, một ít lời thề, lời hứa hẹn vô cùng có khả năng làm cho người ta sinh ra tâm ma. Tu vi càng cao, tâm ma lại càng mạnh. Lão khất cái giải thích. Vậy là tốt rồi, ta không tu luyện, không có tâm ma. Tống Lại Tử nhẹ nhàng thở ra. Lão khất cái bật cười lắc đầu. Bên kia. Chu Di, tại sao ngươi mừng rỡ như vậy? Từ trong nhà đi ra. Tống Hương Thảo tò mò nhìn về phía Chu Minh Châu. Ngươi không hiểu đâu. Chỉ là Chu Di gặp được chuyện tốt thôi. Tâm tình của Chu Minh Châu không tồi, nàng không khỏi đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn mập mạp của Tống Hương Thảo. Bộ dáng Tống Hương Thảo lại không giống Tống Lại Tử, đường nét gương mặt thanh tú, chỉ là khuôn mặt nhỏ nhắn có chút mũm mĩm thôi. Chuyện tốt. Tống Hương Thảo nghiêng đầu hỏi. Đúng vậy, một chuyện cực kỳ tốt. Tuy những câu chuyện của lão khất cái không tồi, nhưng trong mắt Chu Minh Châu, giá trị của chúng không cao. Dù sao trên thị trường đã có không ít những bộ sách nói về đủ loại chuyện kỳ quái. Hoặc tiểu thuyết viết về những câu chuyện lạ lùng. Kể cả sau này khi đóng những câu chuyện của lão khất cái thành sách bán đi, chắc chắn lượng tiêu thụ cũng chỉ bình thường mà thôi. Sở dĩ nàng muốn hợp tác cùng lão khất cái, vẫn có nguyên nhân của nó. Đại đa số những loại ẩn sĩ cao thủ này đều không thích bị người xa lạ quấy rầy, nhất là đối với người xa lạ cố ý lôi kéo làm quen. Cho nên nàng muốn dùng phương thức hợp tác này để lôi kéo làm quen với lão khất cái. Cái này gọi là minh tu sạn đạo, ám độ trần thương. Kế thứ 8 trong 36 kế, giữa lúc trời sáng, sửa đường sạn đạo. Ngấm ngầm bí mật, mở lối trần thương. Về sau lúc cần chỉnh sửa Sơn Hải Kinh, hoặc có vấn đề gì đó, nàng cũng có thể quang minh chính đại đến hỏi. Tuy bây giờ vẫn chưa rõ ràng tu vi của lão khất cái kia cao bao nhiêu, nhưng hơn một bằng hữu, thêm nhiều đường ra, dù sao nàng cũng không có hại. Tiểu cô, không tốt, nãy nãy đang sai khiến thiệt nhiều người đi tìm ngươi. Lúc này, Chu Tiểu Vi vội vàng lại đây. Đi, ta mang bọn ngươi tới nhà trấn trưởng chơi. Chu Minh Châu giơ cánh tay lên, bày ra bộ dáng tỷ đưa các ngươi đi lăn lộn, sau đó dẫn theo hai nàng cùng đi tới nhà Bộ Phàm. Thấy Chu Minh Châu đưa hai tiểu cô nương qua đây chơi. Bộ Phàm hiển nhiên sẽ ra chào đón, sau đó còn để cho Tiểu Mãn đưa bốn tiểu gia hỏa kia đi chơi. Vốn dĩ Tiểu Mãn không hài lòng lắm, nhưng ai bảo hôm nay nhiệm vụ nàng nhận được lại chính là trông hài tử chứ. Chương 528, con mèo này không đơn giản, một, không biết vì sao mỗi lần được nghỉ, nhiệm vụ trong không gian sẽ là làm việc nhà, hoặc là trông tiểu hài tử, nhưng vì ban thưởng của nhiệm vụ, nàng chỉ có thể làm theo. Đại Ni bưng nước trà tới, cùng Bộ Phàm nghe Chu Minh Châu kể lại chuyện sáng nay nàng tới nhà Tống Lại Tử. Nhất là khi nghe tới cuốn sách tên Sơn Hải Kinh kia, khóe miệng Bộ Phàm giật giật, người đã đoán ra thân phận lão khất cái kia không đơn giản. Còn dám hợp tác cùng ông ta, thật sự là bội phục ngươi. Không còn cách nào khác, nếu muốn lôi kéo làm quen, cũng chỉ có một cách này. Cũng may tuy thoạt nhìn vị tiền bối kia không dễ ở chung. Nhưng cảm giác không xấu. Chu Minh Châu nghĩ một lát rồi nói. Ai nói ông ta không dễ ở chung? Không phải một nhà Tống Lại Tử vẫn ở chung với hắn rất tốt sao? Bộ Phàm cười nói. Hai chuyện này hoàn toàn khác nhau. Vị tiền bối kia muốn thu Tống Lại Tử làm đồ đệ, tự nhiên sẽ dễ ở chung. Nhưng ta cảm giác nếu không phải nể mặt một nhà Tống Lại Tử, chỉ sợ ông ta sẽ mặc kệ ta. Chu Minh Châu vẫn tự mình biết mình. Chỉ là ta nghĩ mãi mà không hiểu, rốt cuộc vị tiền bối kia coi trọng Tống Lại Tử ở điểm gì? Chẳng lẽ vị tiền bối kia thích loại người như Tống Lại Tử? Chu Minh Châu ôm hai tay trước ngực. Bày ra bộ dáng trầm tư suy nghĩ. Được rồi, đừng nghĩ nữa. Người ta coi trọng Tống Lại Tử ở điểm nào cũng là chuyện của người ta. Ngươi nghĩ nhiều như vậy để làm gì? Bộ Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, hắn sẽ không nói cho Chu Minh Châu biết, lão khất cái kia coi trọng thân thể của Tống Lại Tử. Cũng đúng. Chu Minh Châu sẽ không bận tâm nhiều như vậy, nàng lập tức tán gẫu với Đại Ni về chuyện của xưởng xà phòng. Thế nhưng Hàn Huyên không được bao lâu, đột nhiên bên ngoài truyền đến một âm thanh của lão phụ nhân. Trấn trưởng có ở nhà không? Vừa nghe âm thanh này, Chu Minh Châu bụp một cái lập tức đứng lên. Sau đó vội vàng tìm nơi để trốn. Trấn trưởng, là nương ta tới tìm ta, ngươi đừng nói ta ở nhà ngươi. Xin nhờ, ta không muốn ra mắt tên tiểu tử ngốc Tống Tiểu Xuân kia đâu. Nói xong, nàng đã trốn vào buồng trông nhanh như chớp. Bộ Phàm và Đại Ni nhìn nhau, rồi không hẹn mà cùng lộ ra một nụ cười khổ. Xem như đây là chứng sợ cưới. Ra khỏi phòng, chỉ thấy Chu A Bà dẫn theo rất nhiều người đang đứng ở bên ngoài sân, Bộ Phàm đi lên phía trước, Chu nãi nãi, sao ngươi lại tới đây? Trấn trưởng, Minh Châu nhà ta có trốn ở nhà ngươi hay không? Chu A Bà cất giọng rất khách khí, hiền hòa. Bộ Phàm liếc từ khóe mắt đã thấy Chu Minh Châu đang nhìn lén qua cửa sổ. Vội ho một tiếng, nếu ta nói không có, Chu nãi nãi, ngươi sẽ tin sao? Trấn trưởng đã nói, dĩ nhiên là ta tin. Chu A Bà gật đầu. Được rồi, Chu nãi nãi, Chu Minh Châu trốn ở bên kia. Nói xong, Bộ Phàm chỉ ra phương hướng Chu Minh Châu trốn, chuyện này khiến cho Chu Minh Châu nhìn tới ngay dại. Trấn trưởng, ta coi ngươi là huynh đệ, vậy mà ngươi lại bán đứng ta. Chu Minh Châu tức giận đứng lên. Vấn đề không phải là bán đứng hay không, mà là nguyên tắc. Bộ Phàm nhún nhún vai, tỏ vẻ rất vô tội giang hai tay. Minh Châu, lần này ngươi đừng nghĩ tới chuyện chạy trốn nữa, ngoan ngoãn theo ta trở về đi. Chu A Bà lập tức cho người ta đi bắt Chu Minh Châu. Chu Minh Châu bất đắc dĩ đành phải đi ra, nhưng đôi mắt nhỏ đầy oán trách kia cứ nhìn chằm chằm khiến Bộ Phàm có chút ngượng ngùng. Đại Ni, ngươi nói xem, ta làm như vậy có phải hơi không đạo đức hay không? Bộ Phàm nhìn về phía Đại Ni bên cạnh. Đúng là có một ít. Đại Ni che miệng cười trộm. Nhưng ta cũng hết cách rồi. Chu nãi nãi người ta tín nhiệm ta như vậy, làm sao ta có thể lừa gạt lão nhân gia đã tín nhiệm ta? Bộ Phàm cảm thán nói, quả nhiên làm người tốt thật là khó. Cứ như vậy, Chu Minh Châu bị bắt đi tới Tống gia. Phu thê Tống Viên Ngoại và Chu Minh Châu quen biết đã lâu, hơn nữa Tống Viên Ngoại còn là đồng bạn hợp tác với Chu Minh Châu. Đã vậy, trong lòng phu thê Tống Viên Ngoại cũng hiểu rất rõ ràng mục đích của Chu A Bà, chỉ là bọn họ cũng không coi trọng mối hôn sự này. Không phải bọn họ ghét bỏ Chu Minh Châu. Tuy tuổi của Chu Minh Châu hơi lớn, nhưng bộ dạng người ta không tồi, lại có năng lực kiếm tiền, hơn nữa hiện giờ gia nghiệp của Chu gia lớn, Tống gia bọn họ không thể so sánh được. Theo lý thuyết, quả thực cưới Chu Minh Châu chẳng khác nào cưới một tòa núi vàng núi bạc. Nhưng thật đúng là phu thê Tống Viên Ngoại không coi trọng chuyện này. Tuy hiện giờ Tống gia bọn họ hơi kém Chu gia, nhưng của cải vẫn đủ để cho tử tôn sống thoải mái tới mấy đời. Cho nên bọn họ càng nguyện ý cho Tiểu Xuân cưới một tức phụ ở nhà giúp trượng phu dạy hài tử, lo liệu chuyện trong nhà. Mà Chu Minh Châu lại quá mức cường thế, thường xuyên chạy tới chạy lui bên ngoài, có khi một chuyến đi tận vài tháng. Nhưng nếu Tiểu Xuân và Chu Minh Châu đến được với nhau, bọn họ cũng không để ý dù sao nhi tử thích là được. Thiếu gia, lão gia gọi ngươi qua. Tống Tiểu Xuân đang luyện kiếm trong sân, chợt một gã sai vặt lại đây bẩm báo. Lão gia dặn dò bảo thiếu gia rửa mặt, chải đầu, thay quần áo một phen. Tống Tiểu Xuân nhíu mày, nhưng vẫn làm theo. Con mèo trắng ở bên cạnh thầm nghĩ, chẳng lẽ quả phụ kia lại tới đây? Thế nhưng lúc nàng và Tống Tiểu Xuân đi vào phòng, lại thấy một nữ tử xa lạ đang ngồi bên trong bàn một ít chuyện làm ăn với Tống Viên Ngoại. Chương 529, con mèo này không đơn giản. Hai, bộ dáng nữ tử xa lạ này thành thục, diễm lệ, giơ tay nhấc chân cũng lộ ra một cổ cảm giác ung dung, hào hùng như nam tử. Ở đâu nhảy ra một hồ mỹ tử vậy? Trong lòng con mèo trắng oán thầm. Đã lâu không gặp. Chu Minh Châu chào hỏi Tống Tiểu Xuân. Từng. Tống Tiểu Xuân thản nhiên gật đầu. Trong lòng con mèo trắng nhẹ nhàng thở ra. Nàng có thể cảm giác được Tống công tử dường như không có chút cảm xúc nào với nữ tử này. Nhưng mà xem tình huống hiện nay, hình như hai người này có quen biết. Nghe nói ngươi vẫn một mực luyện kiếm trong sân, rất ít khi ra khỏi cửa. Cứ ở trong nhà mãi như vậy cũng không ổn, có rảnh ngươi cũng nên ra bên ngoài một chút, trải nghiệm sự đời. Chu Minh Châu vừa nói xong, đã nghênh đón một đạo ánh mắt sắc bén, mà ánh mắt sắc bén này không phải của người khác, đúng là nương của nàng Chu A Bà. Ngươi nghĩ rằng ai cũng giống ngươi ư? Không chịu ngồi yên, suốt ngày chạy khắp mọi nơi. Chu A Bà tức giận nói. Phu thê Tống Viên Ngoại ngượng ngùng cười, tình huống này khó mà lên tiếng. Chỉ có Tống Tiểu Xuân vẫn lên tiếng, vẫn bình thản như trước, ta sẽ. Chu Minh Châu cũng không giải thích thêm. Khi thấy bên cạnh Tống Tiểu Xuân có một con mèo trắng, nàng lập tức nổi lên hứng thú, gì, tại sao nơi này lại có một con mèo trắng? Nhưng đuôi con mèo này lại ngắn ngủn, chỉ có một đoạn vậy. Con mèo trắng này tự mình chạy tới nhà chúng ta. Phu nhân Tống Viên Ngoại Tống Tiễn Thị ngồi một bên, muốn làm dịu bầu không khí nên nở nụ cười kể chuyện con mèo trắng bị thương rồi chạy tới Tống gia. Bị thương? Có linh tính, có thể nghe hiểu được tiếng người. Chu Minh Châu sờ sờ cằm, cẩn thận đánh giá con mèo trắng. Lạc Khuynh Thành tự nhiên không hề hòa nhã khi đối diện với ánh mắt tình địch, nàng lập tức hung tợn nhìn chằm chằm vào Chu Minh Châu. Thế nhưng bộ dáng này của nàng lại khiến người bên ngoài cảm thấy cực kỳ đáng yêu. Con mèo này không đơn giản. Chu Minh Châu không khỏi cảm thán một tiếng, sau đó nàng đưa mắt nhìn về phía Tống Tiểu Xuân. Phu thê Tống Viên Ngoại cho rằng Chu Minh Châu đang cảm khái vì con mèo trắng này nghe hiểu được tiếng người, thế nhưng đáy lòng Lạc Khuynh Thành lại run rẩy một chút, nàng có một loại dự cảm không rõ. Nữ nhân này có ý tứ gì? Ban đêm, Tống Tiểu Xuân vẫn huy kiếm như trước. Một con mèo trắng ghé vào cái cây bên cạnh, nếu như ở trước kia, nàng sẽ thưởng thức Tống Tiểu Xuân huy kiếm, nhưng lần này nàng có chút mất hồn mất vía. Trong đầu nàng không ngừng hồi tưởng lại những lời nữ nhân ban ngày kia nói. Con mèo này không đơn giản. Con mèo trắng lắc lắc đầu, thầm nghĩ không có khả năng. Kể cả lão khất cái kể chuyện ở gốc cây hòe cũng không phát hiện ra nàng, làm sao nữ nhân kia có thể nhìn ra chứ? Hơn nữa nữ nhân kia cũng không mang tới cho nàng cảm giác nguy hiểm, cũng có nghĩa là nữ nhân kia chỉ là một người bình thường. Thế nhưng chẳng hiểu vì sao nữ nhân kia lại nói nàng không đơn giản. Con mèo trắng tâm loạn như ma, cuối cùng nàng không thèm suy nghĩ nữa, lại ghé vào cây nhìn Tống Tiểu Xuân huy kiếm. Dù mỗi lần Tống Tiểu Xuân đều huy kiếm nhìn rất đơn điệu, nhưng chỉ cần nhìn kỹ, sẽ phát hiện ra trong đó ẩn chứa đạo vận. Mỗi lần huy kiếm lại mang tới cảm giác khác biệt, khiến cho người ta không nhìn được, đắm chìm vào trong đó. Chu Minh Châu cũng không biết chỉ một câu nói bình thường của nàng lại làm con mèo trắng kia miên man suy nghĩ. Hơn nữa đúng là nàng cảm thấy con mèo trắng của Tống Tiểu Xuân có chút khác biệt, rất giống một vài tiểu thuyết nàng đã từng đọc ở kiếp trước. Nhưng hiện giờ nàng cũng không có tâm tư đi để ý một con mèo, bởi vì hiện giờ chuyện quan trọng nhất nàng cần làm chính là biên soạn những câu chuyện của lão khất cái thành sách. Thậm chí muốn những câu chuyện này trở nên đầy đủ hơn, dễ bán hơn, cần phải tăng thêm một ít nội dung cốt truyện. Cũng may, hiện giờ Thư viện Bất Phàm không thiếu những người biết biên soạn sách, Chu Minh Châu chỉ tùy tiện tìm mấy học trò, để bọn họ biên soạn những câu chuyện của lão khất cái. Mà nàng có thể mang nội dung đã biên soạn tốt đưa cho lão khất cái xem. Tuy lão khất cái không nhìn thấy, nhưng nàng có thể đọc cho lão khất cái nghe, cứ như vậy một hồi, kiểu gì cũng có chút giao tình. Đáng tiếc ý tưởng thì tốt đẹp, nhưng hiện thực lại tàn khốc. Chu Minh Châu còn chưa đưa được nội dung chuyện đã biên soạn xong cho lão khất cái, thì nàng đã bị nương của nàng Chu A Bà bắt đi coi mắt. Vài ngày sau, một mình Bộ Phàm đi tới dưới tàn cây hòe. Ban đêm tiểu trấn không chỉ yên tĩnh đến lạ thường, cũng u ám tới lạ thường, ngoại trừ một ít ngôi sao nhỏ bé trên bầu trời, còn lại cơ hồ đều là một mảnh tối như mực. Bộ Phàm lắc lắc tay áo bào, bỗng nhiên chung quanh cây hòe bị hắn bố trí hơn 1000 đạo pháp trận. Sau đó hắn lấy chưởng thiên bình từ tay áo ra, nhỏ vài giọt mặt linh dịch lục sắc xuống gốc cây hòe. Bởi vì tiểu hòe không thể vào thiên diễn không gian tu luyện, cho nên cứ cách vài ngày hắn sẽ đến cung cấp linh dịch cho tiểu hòe tu luyện. Nhưng tốc độ tu luyện của tiểu hòe vẫn kém đám tiểu hầu tử. Thậm chí những đệ tử sau này của hắn đã lục tục trở thành yêu vương rồi, nhưng tiểu hòe là đệ tử thứ hai vẫn như trước chỉ là yêu vương.